Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lỗ Mang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, thiên 2, tập 16. Huyền Phát chìm vào một giấc mơ. Trong mơ cô thấy mình đi lang thang trên núi Két. Xung quanh không có bóng người. Cảnh quan vắng lặng, đồ vật cũ kỹ. Giống như đã rất lâu rồi không có ai ở đây. Chợt từ trời cao có tấm lưới khổng lồ chụp xuống. Lưới có kết bùa nên cô không tài nào vùng vẫy thoát ra được. Huyền Phát nhìn lên trời thì sửng sốt khi thấy khuôn mặt chính danh hiện lên như quang ảnh từ pháp khí. Một khuôn mặt rất lớn, sau đó tan ra thành đám mây, xoáy lại như cái vòi rồng, hút mọi thứ trên đỉnh núi lên không trung. Huyền Phát thét lên một tiếng, mở mắt ra trong không gian tối đen. Cô nghe một mùi thơm thoảng qua mũi, cùng với tiếng lách tách của lửa, nên dần hoàn hồn tỉnh dậy. Thấy mình đang ở trong một cái chòi canh rẫy khóm. Ngoài trời đã tối mịt. Rượu đế nằm kế bên, còn danh sô nằm trên chiếu dưới đất. Chính danh đang ngồi ở cửa chòi nướng khoai. Ông thấy cô ngồi dậy thì quay lại nói: "Tỉnh rồi hả? Rang khoai uống nước trà nè." Huyền Phát định nhào tới chụp đầu ông để tra khảo, nhưng qua những gì cô vừa thấy hồi nãy thì tiên tử biết đó là một việc hết sức ngu ngốc nên kìm lại được. Huyền Phát nói: "Ông đã làm gì mẹ con của Hai Đèn? Là ông hại bà thành ra điên điên khùng khùng phải không?" Lúc này có một người thanh niên bưng tới một mâm cơm. Chỉ nghe giọng nói chứ Huyền Phát không thấy mặt. "Con mời thầy dùng cơm. Thầy ghé ngang đột xuất quá, con không chuẩn bị kịp." "Cậu để đó đi, bần đạo cũng đâu định ghé, sợ phiền nhà cậu đó. Chỉ là có việc đột xuất nên đành làm vậy thôi." "Trời ơi, nhà con như nhà thầy chứ có gì đâu." "Rồi, cậu cứ để bần đạo tự nhiên ở đây là được. Cậu về được rồi." Người đó ké mắt nhìn vô lều. Huyền Phát vừa nhìn thì lạnh gáy. Trước mắt cô là một đại cao thủ chứ không vừa. Cơ thể anh ta toát ra khí lực còn lớn hơn tâm tàng. Anh ta cung kính: "Dạ, cần gì thầy cứ gọi cho con." Đợi anh ta khuất bóng, Chính Danh mới giới thiệu: "Cô đang thắc mắc mình đang ở đâu hả? Đây là một trại khóm ở Tắc Cậu, nhà một người quen của bần đạo đó." "Tôi nghe nó kêu ông là thầy mà. Ông còn đệ tử nào nữa? Tôi tưởng ông chỉ thu nhận mỗi Lý An Vi chứ." "Không phải, mà cũng có thể là phải nè." Huyền Phát chưng hửng. Chính Danh nói tiếp: "Có bao nhiêu người đâu quan trọng. Cậu này là đệ tử mà bần đạo dạy thuật Lỗ Bằng Tử cho. Thước của anh ta là hai cây thước tầm, và anh ta biết rằng hai cây thước đó từng thuộc về Lý Quỳnh. Nghe quen không?" Huyền Phát không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ông nói cái gì mà tùm lum vậy? Cái gì mà Lỗ Mang Tử? Rồi gì mà cặp thước của Lý Quỳnh? Không phải Tâm mới là người sở hữu cặp thước của Lý Quỳnh sao?" "Thì mục đích bần đạo đưa cô vô đây, nói chuyện cho rõ cái đó đó. Để bần đạo giải thích, còn tin hay không thì tùy cô. Đầu tiên cô hãy hình dung là có rất nhiều truyền nhân cặp thước của Lý Quỳnh. Còn về thực tế thì chẳng có cặp thước nào cả. Ngay cả chú Tâm, một người mới vào Lỗ Bằng Tử, còn có thể hình dung mọi thứ quanh mình làm thước, thì không lý gì cỡ thầy của bần đạo lại cần một cây thước hữu hình cầm nắm sờ được cả. Huyền Phát tròn mắt kêu lên: cái gì? Không có cây thước nào hả? Vậy chứ ông đưa thằng Tâm cái gì? Con Hào với tôi là cái gì? Vậy còn ngọc thể Lỗ Băng Tử? Thầy bần đạo gốc gác là Lục Lâm, ổng không cần thước, nhưng Lỗ Băng Tử thì cần, cho nên cặp thước của ngọc thể vẫn tồn tại. Cô và con Hào thì là cô và con Hào chứ là cái gì nữa. Còn cặp thước của thầy bần đạo ha, nó không phải thực thể, nó là niềm tin. Suốt bao nhiêu lâu nay, Chính Danh đã tìm nhiều người phù hợp để tiến hành thử nghiệm. Người có niềm tin mãnh liệt nhất vào cặp thước tưởng tượng đó. Cho nên khi xong chuyện, ông ta sẽ phải thử thách niềm tin của toàn bộ những người này. Huyền Phát cắt ngang: ông đang dụ tôi hả? Ông có nhiều đệ tử, làm sao họ không biết nhau được? Làm sao ông... hay là do ông dùng bùa tròn lên tụi tôi? Bùa gì cô? Cô ở trên núi Két đã lâu vậy, cô biết dưới chân núi phía tây nam có một bà bán mắm cá lóc rất là ngon, tên là Năm Hướng không? Huyền Phát lắc đầu. Chính Danh nói tiếp: nhưng người làm mắm ở đó, cũng như người thích ăn mắm từ tỉnh khác ghé qua mua, không ai không biết bả cả. Chuyện tôi đào tạo ra mấy chục người cùng chung nhiệm vụ là truyền nhân đó, nghĩ thì khó, chứ thực ra lại dễ lắm. Thứ nhất là họ đến từ nhiều nhóm người khác nhau, cũng như một người thích ăn bò nướng ở tỉnh khác, cô ghé qua núi Két cũng đâu có biết bà Năm Hướng, mà chỉ lo tìm quán bò nướng ngon. Người thích ăn mắm thì mới biết bà Năm Hướng, nhưng cũng sẽ không biết quán bò nào ngon, kiểu vậy đó. Rồi mỗi người đệ tử lại có một cái tên khác, một người truyền nhân khác. Nhưng quan trọng nhất là kẻ thù. Với mỗi người, bần đạo lại tạo ra cho họ một kẻ thù mới, để họ sai sưa luyện tập với kẻ thù đó. Không chung kẻ thù thì làm sao chạm mặt được. Ông im lặng để Huyền Phát hiểu câu vừa nói. Thấy cô vẫn còn ngơ ngơ, Chính Danh thở dài rồi chốt lại: đơn giản mà nói đi, nếu như người ta thực tâm muốn giấu thì làm sao cô biết được. Huyền Phát đứng dậy, tiến lại đối diện với Chính Danh: ông làm bao nhiêu chuyện như vậy để làm chi? Nhiệm vụ của người đủ niềm tin là đập gãy cây thước của Đăng Chi để lại chỉ là bề nổi, còn mục tiêu sâu xa của bần đạo là định hình lại trật tự Lục Lâm. Trật tự gì? Chỉ là mấy thằng truyền nhân không biết nhau thôi mà. Nhận đệ tử gì cho lắm, tới ngày tụi nó quậy lên thì biết. Chính Danh lắc đầu. Ông nói: cô sống lâu hơn bần đạo đó, cô nhớ lại coi, rốt cuộc để tồn tại trong xã hội này cần cái gì? Giỏi xuất chúng hả? Không hẳn. Nhưng nếu cô phù hợp thì sẽ tồn tại được. Làm thế nào để phù hợp? Cô sẽ không bao giờ dự đoán được như thế nào là phù hợp, nếu không thử một số lượng lớn với những dự định có sẵn. Nói cách khác là làm thí nghiệm đó. Ông thí nghiệm những thằng truyền nhân thì cũng đâu có cái gì đâu. Lúc nãy ông nói tạo ra kẻ thù cho tụi nó, kẻ thù nào nữa? Thiên Đình Quân nè, lục lâm đen, mafia, buôn lậu cổ vật. Tổ chức xấu có vô vàn tên gọi, tên nào cũng được, miễn sao có một tổ chức để thử thách một đứa truyền nhân, vậy là được rồi. Mục tiêu của chính danh rất rõ ràng: tạo ra những tổ chức xấu và để chúng hoạt động có chừng mực. Mục đích là kiềm chế lục lâm và định hướng hoạt động. Ông nói bản thân làm vậy là vì kế thừa di nguyện của Lý Huỳnh, cần người trông coi thế cục của lục lâm cho đến ngày Lý Huỳnh quay lại. Ví dụ trước khi bạn đi đâu xa một thời gian dài thì bạn dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, để khi bạn quay trở lại, việc bắt đầu dọn để ở sẽ nhanh hơn là bạn cứ để mọi thứ bừa bãi. Huyền Phát có vẻ ngờ vực. Chính danh cười. Bần đạo nói vậy á, tin hay không tùy cô hả? Nếu nói về cây thước của Đăng Chi thì phải truy ngược lại những năm đầu thế kỷ trước, khi tứ miếu trở nên quá mạnh. Thuật của họ mang tính đặc trưng và khắc chế một vấn đề cụ thể rất cao. Ví dụ như chôn cương thi, làm huyệt tại nơi thế xấu. Nếu lấy một người lục lâm và một người tứ miếu cùng trình độ ra đập nhau, khả năng thắng của người tứ miếu sẽ thấp hơn. Nhưng nếu để khai thác được từ trường lục tỉnh, tứ miếu làm tốt hơn lục lâm mấy chục lần. Và đó là hiểm họa. Tứ miếu nhận ra họ có thể độc chiếm cả từ trường của lục tỉnh. Chỉ việc đo nó, chôn nó, chở nó đi giấu và hút năng lực từ nó. Nếu vậy thì ngày tàn của lục lâm dĩ nhiên tràn tới ngạch cửa. Lục lâm không khó để nhận ra chuyện này. Có một số gia tộc lợi dụng ngược lại lục lâm để đánh nhau với tứ miếu, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Cụ thể ở đây là Diệp Gia. Diệp Thoại Ngân gánh vác số mệnh vô cùng to lớn, là một trong những gián điệp Diệp Gia tuồn ra ngoài. Bà ta phát hiện ra tượng thần Meruka có thể coi như là một thủ lĩnh tinh thần của tứ miếu. Tượng được ghép bởi 4 khối kim loại, đường ghép tinh xảo, nhìn bên ngoài không khác gì nguyên khối. 4 mảnh ghép đại diện cho 4 phái của tứ miếu. Sau sự kiện Chánh Thuần về hẳn Lý Gia thì còn một phần tượng Meruka không có người sở hữu. Thoại Ngân mong muốn dùng tượng để luyện hộ pháp, khắc phục được sự thiếu ổn định của hộ pháp Ngọc Nữ. Việc bà ta lấn sâu vào Meruka đã sinh ra nhân cách Mai Quế Trâm. Chính danh tuy không có thông tin xác thực, nhưng ổng đoán được câu chuyện đằng sau cái hành tung bất định của Quan Lửa và Thoại Ngân tại U Minh. Việc định hình lục lâm và tiến hành các thử nghiệm của chính danh cần vai trò của tứ miếu. Và cái gai cho sự phục hưng tứ miếu để thí nghiệm của chính danh ra kết quả lại chính là Diệp Thoại Ngân. Thoại Ngân, bà đó làm gì? Mấy chục năm bà trong U Minh mà, nếu ảnh hưởng thì đã ảnh hưởng lâu rồi chứ. Chính danh thở dài. Đúng, bả thì không, nhưng vì bả có một nhân vật có thể xé trời để ngăn cản việc của tứ miếu. Người đó là Quan Lửa. Tại sao? Vì nếu có người quỷ đi cây thước của Đàn Chị, sẽ không còn cơ sở nào để khôi phục lại trí nhớ của Thoại Ngân nữa. Còn nếu như không quỷ đi cây thước, vị thế của thầy sẽ không phục dựng lại được. Lại nói về người bí ẩn xuất hiện tại Tiêu Nhi Đường, đúng lúc Cổ Tâm chuẩn bị đứt một đường. Bà Dương đứng sát lại ông già, hỏi nhỏ. Có khi nào con nhỏ tu linh đó đã đưa nó qua nhà sau chưa? Chị Năm đáp. Dạ rồi, bên đó có anh em theo dõi, ba yên tâm đi, nó không tỉnh được đâu. Đó là con bài trao đổi quan trọng, nếu lỡ chuyện bể ra nên phải để ý đó. Ông đưa tay lên chỉ về phía Tâm. Ngụ ý dù có chuyện gì xảy ra vẫn cứ ưu tiên trút âm tướng ra trước. Chị Năm đưa cánh tay đen xì lên. Để con. Khoan, phải đợi dây đèn cháy hết rồi. Bà Dương lên tiếng. Nguyễn Thị Hiệp chặt lưỡi. Mẹ nó, còn cả 10 phút nữa. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nguyễn Thị Hiệp cũng nóng lòng đứng lên, vẻ mặt căng thẳng. Con mẹ nó, ông không đóng cửa thả chó hay sao mà khách muốn vô là vô vậy? Đám lâu la Thiên Đình Quân đứng lố nhố xung quanh. Xem ra so với các đại nhân vật xung quanh thì không đáng kể. Phan Văn Trung phẩy tay. Đám người của Tiêu Nhi Đường cầm khí giới ùa qua hai bên đứng, bao vây lối vào, chờ coi nhân vật bí ẩn kia là ai. Tiếng bước chân nặng nề, mỗi bước nghe như lấy đá dọng bầu đá, oành oành vang tới. Lại có tiếng gầm lên. Tao hỏi đứa nào dám xé tấm vải quý giá của tao? Tụi mày có biết nguồn gốc của nó hay không? Hả? Khói bụi tản ra, một ông già xuất hiện. Mặc áo kaki màu xanh nhạt phanh ngực, quần kaki màu be, mang dép xăng đan. Tay ông cầm tấm vải của Tâm đã bị chị Năm xé rách. Người đó không ai khác chính là Quan Lửa. Ông xuất hiện tại Tiêu Nhi Đường làm ai nấy ở đó xanh mặt. Lần mà Ba Dương cùng với Xuyên Tâm Liên đi vào U Minh không chạm trán Quan Lửa là một may mắn cho họ. Không thì bây giờ chắc còn được cái hũ. Trong lòng Ba Dương đang lo lắng, không thấy anh hai dành tư trong nhóm bốn anh em đâu cả. Bây giờ mà đập nhau thì căng. Quan Lửa thấy đám con nít trước mặt im tinh thích thì không hỏi nữa, dò cái khăn nhét vô túi áo, chỉ về phía Tâm rồi nói: Tao không bắt lỗi chuyện Tâm giải, giờ thì thả thằng đó ra. Tao không hề cà rỡn với con nít đâu. Xuyên Tâm Liên ghé tai ông già: Đúng là Quan Lửa rồi đó ba. Phan Văn Trung nhìn Ba Dương rồi hất hàm. Anh ta ngầm hiểu nên chuẩn bị cắt cổ Tâm, hút âm tướng, còn ông già sẽ tìm cách cản Quan Lửa lại. Văn Trung nói: Ông là Quan Lửa phải không? Hân hạnh cho bọn tôi quá. Bữa nay được ông ghé thăm, nhưng mà sao đi đường đột quá vậy? Làm sao bọn tôi tiếp đón nồng hậu được? Quan Lửa nhếch mép. Cái đãi của tôm tép thì rồng phượng làm sao vừa lòng. Cho nên không cần màu mè làm cái gì. Tao nói rồi, tao tới đem thằng nhỏ này về, tụi mày xây ra. Ổng không nói chơi, vừa nói vừa bước tới, dũng mãnh như hổ dạo chơi giữa bầy cụ. Bốn anh em hiện tại chỉ có Ba Dương và chị Năm. Hai người họ đánh còn không lại ông già thì nói gì tới cản Quan Lửa. Dĩ nhiên cái đám chi trưởng hay là tụi Thiên Đình Quân và Tiêu Nhi Đường lóc cóc len keng thì chỉ dám nhìn nhau, không ai dám bước lên. Quan Lửa bước tới đâu thì y như đá ném ao bèo, bèo dạt ra thành vòng tròn. Chị Năm lúc này đứng chắn trước chỗ Tâm, mặt mày bắt đầu trắng bệch, cắt không còn hột máu. Nguyễn Thị Hiệp đứng một bên ông già, khích bằng một tràng cười khá ố. Quan Lửa đó hả bầy? Nghe danh đã lâu mà tới giờ mới thấy mặt. Chắc ổng trốn viện dưỡng lão ra đây hả? Quan Lửa nhìn Hiệp, tức thì lách người, hất tung bốn thằng Tiêu Nhi Đường để áp sát Hiệp. Mụ này cũng không tầm thường nên mới dám thở ra cái câu cà khịa như vậy, liền hụp người né tránh. Đòn đánh của Quan Lửa đục thủng tường, nổ oanh một tiếng. Ông muốn thử sức với đám người này trước, đặng cứu Tâm sẽ không phải băn khoăn nhiều. Hiệp kêu lớn: Không đánh ông đi, chết cả đám bây giờ. Phan Văn Trung kêu: Tụi mày lên. ổng cũng vận khí, nội lực tăng vọt. Hai cánh tay rực sáng kinh văn cùng với quang ảnh bừng cháy nhào tới, cùng với đám tiêu nhi đường lao vào đánh quang lửa. Phan Văn Trung dĩ nhiên không chỉ có hư danh mà leo lên được cái ghế đường chủ. Tiêu nhi đường quy tụ toàn dân trộm cắp vô tổ chức, thì dĩ nhiên kẻ cầm đầu cũng phải có máu mặt mới răn đe được. Sở học của ổng là dùng xác chúa của Lục Lâm kết hợp với thuật chôn của Quan Thiết, tuy nhiên chỉ là một phần của yếu quyết chữ tán. Hai cái đó được xăm bằng mực pha từ tơ nhện tuyết sơn, nấu chảy ra trộn với sữa ông chúa xăm lên mu bàn tay. Xuất thân của Phan Văn Trung là dân học võ ở bến Bình Đông hồi những năm 70, hay nói dân giả là giang hồ bảo kê. Sau đó mới vào tiêu nhi đường. Hồi còn trẻ chuyên đánh nhau, Phan Văn Trung có ngón đòn đấm quyền anh thần sầu, tốc độ rất nhanh, thân thủ linh hoạt, vừa công vừa thủ. Thế là ông kết hợp với đạo thuật Lục Lâm, đưa sức mạnh vào nắm đấm. Quang lửa đánh hụt Hiệp, đang định vòng lại trấn chỏ thì Hiệp rút dao muốn đâm vào sườn của ổng. Đòn chỏ lại thành ra đánh trúng cổ tay của mụ. Văn Trung từ trên cao bổ xuống, cú đấm thẳng xé gió, kêu vút một tiếng. Nắm đấm chỉ còn màu đen, lao đi như mũi tên. Đấm trúng vai quang lửa kêu chát một tiếng, không thua gì hai cục đá chọi nhau. Thực tình không phải ổng không né kịp, mà là muốn thử sức, coi thử thằng trùm tiêu nhi đường này cỡ nào. Một đấm ngay vai làm ổng xoay người lại, đứng trực diện. Chung tiếp đất, cước bộ di chuyển hình chữ chi, lắc léo vô cùng. Mỗi cú xoay người thì từ vai lại phóng đi một quả chì màu đen, đó là nắm đấm. Quang lửa đưa tay bảo vệ phần ngực, thế là từ cổ vai, bụng của ổng dính không biết bao nhiêu đòn. Âm thanh kêu lên chan chát, không ngừng. Quả nhiên chịu liền mấy đấm của Chung, quang lửa vẫn cảm thấy chưa đủ đô. Đám lâu la đứng ngoài nhìn, tưởng đâu chủ của tụi nó đang chiếm thế thượng phong, nên cũng không thằng nào nhào vô làm cái gì. Đột nhiên từ cổ họng quang lửa vọng ra một tiếng nói vang rền như sấm. Ông đánh đấm chán bỏ mẹ, kêu tụi ra cho nhanh. Quang lửa gầm lên. Im đi. Tiếng gầm bây giờ mới làm cho Chung và Hiệp nhìn rõ họ đang đấu với loài quái vật nào. Quang lửa nói: Mày đấm đã chưa? Tới tao. Tức thì thấy một tia chớp đen vụt tới ngay mặt đường chủ. Ba Dương vừa nghe tiếng gầm của quang lửa đã thấy không ổn, nên chuẩn bị thủ thế rồi nhào tới đẩy ông già đi. May mà vừa kịp lúc, nếu đòn đánh của Phan Văn Trung nhanh như cắt mổ, thì đòn đánh của quang lửa là tia sét từ thinh không mổ lên đầu con cắt đó. Luồng gió tạo ra từ cú đấm mạnh đến độ quét ngang mắt của Ba Dương, làm cho anh ta đau rát. Quang lửa chật lưỡi: Mà nè, xíu nữa quên. Xuyên Tâm Liên kêu: Lên hết đi. Hai cặp móc trong tay cô ta xoay tít, liền phóng tới một lúc. Cổ tung ra toàn lực, không hề dám lơ là. Tuy nhiên với quang lửa cũng lại chưa đủ. Ông đưa tay lên không, chụp lấy hai cây móc như dẫn chơi. Liên dùng sức rất mạnh để giằng lại. Nếu như người khác mà chụp móc bằng tay không như vậy, có khi bị móc sắc bén cắt cục 10 ngón rồi. Nhưng đây là quang lửa, ông đã bóp nát móc thép, ném ngược trở lại. Xuyên Tâm Liên hợp người né hai cây móc. Rốt cuộc móc bị ném mạnh quá nên lao đi như hai viên đạn. Móc còn nối với hai sợi xích, thành thử kéo ngược cô ta văng đi mấy mét, té sổng xoài. Đám lâu la lúc này mới ồ ạt xông lên. Thằng nào thằng nấy cầm ống sắt, dao chặt nước đá, mã thống. Cảnh tượng cứ như phim xã hội đen Hồng Kông. Quang lửa điểm một loạt các huyệt vị trước ngực, hai tay bắt chéo lại, rồi hô: Nhân Đà La, nổ lôi kích. Sát. Không giống như tên gọi, thực chất của đòn đánh này là dồn nén khí tức lại xuống nhiều lần, rồi đột ngột bung ra gấp mấy chục lần, tác dụng như chọi lựu đạn xuống nước. Đạn nổ làm tức nước, cá trong bán kính 6-7 mét đều chết, chứ không có phóng xét gì hết. Đám lâu la của Tiêu Nhi Đường hay Thiên Đình Quân còn chưa chạm được cọng tóc của ông già rừng U Minh thì đã bị đánh bật trở lại, sùi bọt mép. Có đứa trận trắng không rõ sống chết ra sao. Phan Văn Trung và Nguyễn Thị Hiệp nãy giờ quan sát ở bên ngoài. Đợi quan lửa vừa tung ra sát chiêu xong, chưa kịp quan sát thì hai bên liền giáp công, kẻ đánh trên, người đâm dưới. Cộng thêm Ba Dương bộc phát hình xăm thước lỗ ban toàn thân, hai ngón trỏ và giữa hai bàn tay kẹp lại với nhau tạo thành thế kỳ đục, có thể xuyên nát cả sắt thép, nhắm ngay giữa ngực ổng. Phúc Triều thì chặt sau ót, Hào Bóng thì chụp bóng quan lửa đang đổ dưới đất, định ghim vào để giữ lại. Nhìn cảnh tượng này còn kinh khủng hơn cái gọi là thiên la địa võng. Hiệp ta lấn: "Đi chết đi!" Quan lửa gầm lại: "Mày tự nói mày hả?" Cú chặt của Phúc Triều tới đầu tiên. Nôm na mà nói thì giống như lấy tàu hũ đập vô đá. Tai vừa chặt vào ót thì Phúc kêu la oai oái, xương tai nó gãy vụn đi. Quan lửa co chân đá vào tai Hiệp, tốc độ như gió lốc. Hiệp chỉ nghe vù, theo bản năng phản xạ đưa tay lên đỡ thì tay phải cũng gãy nát đi, toàn thân văng đi nhẹ như không. Lúc quan lửa co chân, cái đinh ghim mà thằng Hào yểm ổng bị bắn ra khỏi đất, văng lên trúng vô mắt nó. Nó bật ngửa ra sau kêu la ổng tội. Một tay quan lửa đỡ đòn của chung, tay kia quạt mạnh cũng hất đi hai cú đục dùi của Ba Dương. Tử cảnh bị ông hóa giải trong chớp mắt. Phan Văn Trung hét lên: "Cắt cổ đó, chút âm tướng ra nhanh lên!" Quan lửa chụp cổ ổng, may mà Trung ngã ra phía sau kịp lúc, không thì nguy. Tuy nhiên đám người Tiêu Nhi Đường không biết rằng trước khi vào đây, quan lửa hứa với đại đầu trụy sẽ hạn chế tối đa sức lực để không giết chết ai. Nãy giờ ông đánh với sức bị hạn chế đó. Quan lửa thấy Ba Dương chạy qua các cổ tâm thì gào lên: "Thằng chó, dừng tay!" Tiếng gầm vang dội trong mật thất làm cho những người còn lại hoa mắt chóng mặt, màng nhĩ như bị xé toạc đi. Thực ra muốn cắt cổ tâm lúc này cũng khó. Thủ thuật mà Hiệp dùng để kéo âm tướng ra từ đường cổ rồi cất vô một cái chum sành là bằng dây thước. Bộ dùng cây đèn đốt dây thước, đốt hết chừng 45 phút. Nãy giờ chỉ mới 38 phút, thước chưa cháy hết mà Ba Dương có cắt thì cũng không kéo Abraham đi được. Chị Năm nãy giờ đứng ở xa quan sát quan lửa tấn công, thấy ông đánh có phần nương tay với lực đánh không đủ làm gãy đôi tay đặc biệt của cô, nên có phần tự tin, liền kêu: "Anh Ba, qua đây, để em lên thử sức với ông." Nói vừa dứt, cô ta lướt đi như gió, tự tin đối đầu trực diện với quan lửa. Phần ổng lúc này có hơi gấp gáp, không kiềm chế được tức giận nên đánh hấp tấp. Thấy địch liền chặt tay chém xéo xuống. Chị Năm chui qua khoảng không giữa hông và tay của ổng, lòn ra sau, xoay người tung ra một cú đấm. Cánh tay đặc biệt của chị Năm còn có tác dụng khủng bố hơn đòn đánh sát chú của ông già, làm cho quan lửa nhăn mặt khó chịu. Cái áo ổng thủng một lỗ đi, như bị đốt cháy đen, da ửng đỏ lên. Ông càng thêm sôi máu, quyết tâm đập chết con mũi này, liền quay người dùng tay trái tán thật mạnh tới. Gió thổi vụ trước mặt, chị Năm lại một lần nữa lợi dụng hình thể nhỏ bé của mình để luồn lách chui qua háng ổng, đấm một đòn vào giữa lưng dưới. Không thể tưởng tượng được nếu là người thường chịu sau một đòn như thế thì thân thể sẽ thành ra cái gì. Nhưng hên là da quan lửa cứng chắc lạ thường, ổng chỉ thấy đau nhói, lập tức chân ổng đạp ngược trở lại. Chị Năm trợn mắt vì tốc độ ra đòn, vội co hai tay lên đỡ. một tiếng choang vang lên như hai cái chuông lao vào nhau. Chị Năm trụ không vững, bị đá bay lại đập lưng vào tượng, đầu đụng mạnh, ngã ra bất tỉnh đi. Bà Dương nhân lúc chị Năm lòn qua hán quan lửa thì đã lao tới đấm ổng, cho nên lúc chân ổng tung ra đạp chị Năm cũng là lúc hai cái dùi đục trong tay bà Dương phóng tới, nhắm vào huyệt lạc khước và thừa quang trên đầu ổng. Quan lửa thấy nơi khóe mắt có động, cơ thể linh hoạt như nước chảy gần đá, chân thì vẫn đạp chị Năm, nhưng thân trên đã lách qua né hai đòn hiểm, tiện tay chụp bụng bà Dương ném qua một chỗ. Phan Văn Chung nhân lúc quan lửa xoay người, tuy bị tiếng gầm của ổng làm cho chấn động, nhưng ông già cũng kịp đấm hai cái vào lưng địch thủ. Tận mắt chứng kiến trận đánh sinh tử này, quả nhiên có nhiều điều mà Lục Lâm không thể tin được. Chung như con thú sai mồi, tiếp tục lao lên đấm tới tấp. Quan lửa túm lấy cổ ổng mà vặn, Chung kêu rống lên. Quan lửa chỉ bẻ cho gãy rồi đẩy ra, chứ không ra tay tất sát. Ổng đi tới chỗ Tâm, chụp dây thước dập tắt lửa, một tay giật dây trói kéo Tâm ra một bên, sau đó quay lại định đấm thêm một đòn vào mặt Chung. Ổng dùng hết lực, cho nên nếu dính đòn thì Chung chỉ còn lại đống tàu hũ. Tuy nhiên chỉ còn cách gang tấc nữa là đánh trúng thì ổng kìm tay lại kịp. Luồng gió tạo bởi đòn đấm quét qua mặt Phan Văn Chung, mắt ổng tóe máu, da mặt trách mấy chỗ đi. Quan lửa xốc Tâm dậy, xé phần áo của anh ra xem tình hình. Quan lửa đập nát cái chum sành. Hiệp hét lớn: "Không!" Rồi mặc kệ cánh tay gãy, dùng tay kia nhào tới định đâm ổng. Trong con mắt Hiệp lúc này chỉ toàn là tia máu và tức giận. Quan lửa đón lấy đòn đánh rồi chụp tay mù lại, bóp cho nát bét. Bụ ta quỳ xuống kêu khóc không thôi. Tính ra thì Tiêu Nhi Đường vẫn không là gì so với trình độ của Quan lửa hết. Dẹp loạn được kẻ địch, Quan lửa tập trung lấy tay ấn vào các huyệt trên người Tâm. Ông dùng hệ thống kinh lạc, tốc độ hết sức nhanh, đoán chừng là tay trái ấn vào các huyệt Phúc Kết, Đại Hoành, Phúc Ai, rồi qua Bất Dung, Lương Môn. Tay phải ấn vào Quyết Bồn, Khí Hộ, Chu Vinh, Hung Hương, rồi vẫn về Bất Dung, Lương Môn. Không thể đoán được có bao nhiêu huyệt vị được kích hoạt, vì ổng như một cái máy khâu, tay cứ xẹt xẹt qua lại. Tới khi xong, án chừng điểm được hơn 30 cái. Âm tướng trong cơ thể giống như một viên bi lăng trong mê cung vậy. Bình thường thì phải đẩy ra bằng bạo lực, nhưng nếu dùng kinh lạc, có thể đẩy dần dần viên bi ra mà không làm nguy đến tính mạng. Thực ra khi nghe Tâm kể về chuyện của hai đèn, Quan lửa định dạy Tâm thuộc điểm huyệt để anh tự đi cứu người. Tuy nhiên bản thân Quan lửa nhận ra có chuyện cần nhờ Tâm, nên mới bày vẽ thêm đoạn sau. Bề nổi là vẫn dạy điểm huyệt, nhưng cách thức vô cùng tận tình. Quan lửa cẩn thận dắt viên bi âm tướng đi từ đan điền ra đến cuốn họng, rồi đột ngột ấn mạnh, tống tiểu đoàn trăm mét thốt ra. Quan lửa biết để tụi này lại sẽ không tốt cho Tâm, cũng như tiểu đoàn cũng là một phần trong kế hoạch của ổng, nên cần phải được thả ra. Ổng không nghĩ rằng sau khi ra khỏi U Minh thì anh lại dính vào chuyện ở Hòn Tre, nên thành thử bây giờ ổng phải lên đây để giải quyết vấn đề, đưa câu chuyện trở lại quỹ đạo. Ramesh như một luồng khói tụ lại trên trần của mật thất. Hiệp hướng mắt lên rồi thều thào: "Đừng!" Abraham tức giận, khuôn mặt ẩn hiện trong làn khói đen, nhìn Tâm rồi nghiến răng lên khen két: "Thật rõ, tao giết mày!" Quan lửa trừng mắt lên: "Mày nói giết ai?" Hộ pháp Nhân Đà La xuất hiện bán phần, với hai cánh tay vươn ra, cầm hai cây chùy đập mạnh vào giữa trần của mật thất. cú đập làm mật thất hiện lên vô số đường chỉ màu đỏ sáng bừng lên. Quan Lửa vừa nhìn đã kêu lên: "Hả? Lòng chim sao?" Quả thật, hình ảnh các đường chỉ song song với nhau ở vách, nhưng khép dần lại một điểm trên nóc, làm liên tưởng tới cái lòng chim thật. Ông thu Nhân Đà La về. Cú đánh chấn động làm cho mây khối tiểu đoàn tưởng chừng như tan biến. Tuy nhiên Quan Lửa biết chỉ là tụi nó lẩn trốn đi mà thôi. Quan Lửa thấy đã giải quyết chuyện cần giải quyết, ông nhìn lên trần nhà cái nữa, rồi vác tâm lên vai bỏ ra ngoài, mặc kệ những người của Tiêu Nhi Đường còn nằm la liệt dưới đất rên rỉ không thôi. Ông đặt tâm lên hành lang, rồi quay lại giữa phòng, dùng thêm một chiêu Nhân Đà La nộ lôi kích, để ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa những người trong phòng này mới tỉnh dậy được. Quan Lửa phun nước bọt, tức giận nói: "Bà nè, không hứa với thằng Mẫn thì nãy giờ xong mẹ nó rồi." Một lúc sau, Quan Lửa đã ra khỏi hầm, rồi xuống bến sông đi đâu đó. Chợt từ trên tầng 2 của Tiêu Nhi Đường, có một người đàn ông bí ẩn bước xuống, lúc mà mọi người còn chưa tỉnh hẳn. Người đó là thanh niên, cao ráo, đeo một cái mặt nạ chim. Bà Dương thều thào: Anh hai. Anh hai vỗ vai bà Dương: "Mày còn sống hả? Tốt lắm." Bà Dương nói: Không bắt được tiểu đoàn." Anh hai lấy ra một cái hũ sành khác, rồi nói: "Ông già biết thế nào cũng có chuyện, nên tao với ông không ra mặt. Chủ yếu là chợ của ăn hôi này đây." Trên tay anh ta quả nhiên là cái hũ sành dùng để chứa âm tướng, hệt như cái của Hiệp. Tuy nhiên có thể thấy Tiêu Nhi Đường vừa lợi dụng Hiệp đâm một cú thật đau. Bà Dương nghe anh hai nói thì ngơ ngác: Bà bị đánh trọng thương, đang nằm ở kia mà." Anh hai cười lên thích thú. Lúc này ông già phát ra tiếng lách cách, cơ thể đang nắn lại những chỗ gãy xương, sau đó ngồi dậy cười thỏa mãn: "Bữa nay anh ba không nhận ra em sao? Vậy là thành công rồi đó." Bà Dương tròn mắt: "Anh Tư, mày học thuộc dịch dung rồi hả?" Anh Tư bước lại gần bà Dương, vẫn không thay đổi dung mạo bên ngoài, cười điểu nói: "Rồi, em học xong lâu lắm rồi, nhưng mà phải giấu. Anh ba hay ghét người giỏi hơn mình mà, em biết, cho nên..." Nói tới đó, hắn rút cây dao từ một tên lâu la nằm kế bên, đâm lúc cán vào bụng bà Dương. Bà Dương trợn mắt: Mày làm gì tao?" "Làm cái gì hả? Làm bớt đi những thằng vô dụng chứ làm gì." Anh hai cũng bước tới, chụp cánh tay của chị Năm, đưa cổ tay lên miệng cắn một cái, hút hết máu đen qua tay mình. Sau đó tiện tay hút luôn cái hồn được cho là của Phi Nhã Thông. Bọn họ đem các khủ âm tướng được thu thập đi, rồi phóng hỏa đốt Tiêu Nhi Đường. Anh hai nói: "Giờ thì đem tú linh lại cho ông già." Tâm bị tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ đánh thức. Anh thấy mình đang ngồi trong khoang của một cái ghe nhỏ, xa xa là cầu Cần Thơ. Trời lúc này nhá nhem, không biết là sáng sớm hay chạng vạng. Tâm xoa cái đầu đang đau như búa bổ, rồi ngồi dậy nhìn trước sau. Quan Lửa ngồi sau lái uống trà, thấy Tâm đã tỉnh thì vỗ vỗ xuống sàn nói: "Rửa mặt đi, rồi ra đây ngồi tao nói chuyện." Tâm rất bất ngờ Không tin được anh vừa được quan lửa cứu thoát. Tâm im lặng ra múc nước rửa mặt. Hai người họ đang ở trên chiếc ghe nhỏ đậu ở cồn ống cách Cần Thơ chừng một cây số. Anh sực nhớ tới cà phê trà đá, tụi nó không biết sống chết ra sao. Thêm nữa là việc Tú Linh bị biến đổi, không biết căn nguyên là gì, càng làm anh hoang mang. Anh định mở miệng thì quan lửa nói: "Mày ngồi xuống đi, bạn mày không sao đâu, tao đảm bảo. Còn nếu mày muốn đi vô coi á, thì tự nhảy xuống mà bơi vô bờ." Tâm nghe cái giọng cứng ngắc đó thì không dám thắc mắc những chuyện ngoài lề nữa. Anh đi thẳng vô vấn đề luôn: "Là bác chủ con đi vô dính xương sống phải không? Cái bà Mai Quý Trâm đó là cho bác làm ra hả?" Quan lửa nhấp ngụm trà rồi nhìn xa xăm: "Đúng rồi, tao không nghĩ là mày phát hiện ra sớm quá. Nếu mà không phải con nhỏ tài quỷ Tiêu Nhi Đường đó xé nát nó, thì con vẫn bị dính trong cái bùa đó. Nó là gì vậy bác? Tại sao bác lại phải nhọc công vụ con vậy?" Anh vẫn tin là quan lửa có lý do riêng. Ông lấy ra tấm vải đã bị xé rách. Khuya tới giờ ông may lại cho liền, nhưng dĩ nhiên không còn đẹp như cũ. "Tấm vải này không phải là tấm vải bình thường. Nó được cắt ra từ cái áo của mình để trong trận giới. Cho nên những thứ tạo ra trên tấm vải này có thể là một trận giới thu nhỏ. Do đó tao nhờ Đăng Chi vẽ ra bùa tròn trên đó. Chỉ là để giữ ký ức hồi còn trẻ của tao với bà thôi. Đề phòng trường hợp kế hoạch của tụi tao thất bại, thì tao vẫn còn có thể gặp bà. Trong tấm vải này có nhiều tầng ký ức. Mày chỉ vô được tầng thấp nhất. Tuy nhiên dù sao thì Mai Quế Trâm cũng được tạo ra từ con người thật của Diệp Thoại Ngân, nên có những thứ bà nói là chuyện có thật. Mày cũng thắc mắc sao bà là nhân cách giả mà lại nói đúng nhiều chuyện phải không?" "Dạ đúng rồi. Ví dụ như chuyện âm tướng ở các hòn." Quan lửa mới kể cho Tâm nghe về bức tượng Meroka, về chuyện Thương Hồ cất tượng rồi bị Diệt Giang chỉ điểm. Diệp gia hỗ trợ chở tượng về Rạch Giá nên sinh ra lòng tham muốn chiếm đoạt, ngặt cái sợ pháp nên chưa dám hành động. Ông kể về chuyện Thoại Ngân từng là người hay mang, thu thập thông tin của Tứ Miếu rồi cùng Diệp gia đẩy họ vào chỗ chết. Ông cũng kể về một nhân cách khác của bà Ngân, một con người hết sức đen tối, đồ sát sinh linh không ghê tai, sức mạnh từ oan gia trái chủ trong người bả nếu được kích hoạt sẽ vô cùng nguy hiểm. Ông biết hiện giờ bả đang lọt vào tầm ngắm của đám oan gia. Tụi nó muốn giết bả để lấy phần linh hồn mà tụi nó bị thiếu. Ông nhờ đầu chùy lấy trộm các quả cầu để phối hợp với Tâm và Hai Đèn chữa cho bả. Tuy nhiên vừa rồi đầu chùy coi trong quả cầu để ở nhà Lục Tỷ thì không có hồn Thoại Ngân trong này. Tức là bây giờ muốn chữa cho bà hết sức khó. Lý do hồn bà bị lạc mất thì ổng không biết được, nhưng sẽ tìm cách nhớ lại ký ức trong cái đêm tạo ra nhân cách Mai Quế Trâm, xem có sai sót chỗ nào hay không. "Ủa bác, bác biết bà Ngân là người gì vậy? Có chắc là chuyện hồi xưa của hai người có thật là đẹp như vậy đâu. Sao bác cứu bà làm gì?" Tâm nói xong thì biết mình bị hú, sợ quan lửa sẽ giả cho rụng răng, anh vội xin lỗi. Nhưng quan lửa thở dài: "Đó là lý do mà tao dạy mày thuộc điểm huyệt đó. Tao muốn nhờ mày một việc. Sau khi tao cùng bá trừ đi phần quan gia trái chủ, thân xác tao khi đó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê để khôi phục ký ức. Tao sẽ chỉ mày các quyệt vị ký ức nằm ở đâu. Mày cắt nó đi, sau đó mày dùng cây thước của người cô chỉ đo ni mới cho trí nhớ của tao. Và nhớ là phải xóa ký ức về những chuyện xấu đó của bà. Bà sao cũng được, còn sống trong u minh là được. Tao không còn ai nhờ được chuyện này nữa. Khoan đã, sao bắt lại trục hồn quan gia gì đây nữa? Vì tao cũng là một dạng quan gia trái chủ. Bà là người từng mắc nợ tao, nên đáng ra kiếp này bà phải trả. Nhưng tao muốn xóa nợ cho bà. Đây là cơ hội duy nhất. Nếu tao thức dậy và vẫn còn nhớ những chuyện không cần nhớ, thì người đầu tiên tao giết sẽ là mày. Mười giờ tối, tại nhà kho cũ trên đường Cách Mạng Tháng 8. Trà đá và cà phê đang nằm thôi thớp thì có người thanh niên đi tới. Thương tích của trà đá tương đối, cà phê thì nặng hơn. Đỡ một cái là máu đã ngừng chảy. Tuy nhiên nếu từ đây tới sáng thì chưa biết sống chết ra sao. Người thanh niên mới tới ngồi xuống xem mạch, xong thấy vẫn còn cứu được thì cõng cả hai ra xe. Trên xe 16 chỗ là mấy người chi trưởng cùng với chị Năm. Tất cả đều được băng bó kỹ càng, đang nằm thiêu thiêu ngủ. Bà Dương do bị đâm nặng hơn nên đã được người thanh niên kia đem vô cấp cứu. Trà đá thều thào: Anh là ai? Người kia hỏi. Tâm Độc. Trà đá định trả lời thì có ai đó liếm lên mặt. Giật mình nhìn kỹ lại mới thấy là con Heo. Còn người vừa cứu họ là Dũng. Trà đá ngơ ngác định hỏi thì Dũng ngăn lại, leo lên ghế lái. Anh ta nói: Nhờ con chó này chạy tới nhà của tôi, làm loạn lên hết. Ba mẹ tôi tức tốc gọi tôi về nên mới kịp thời lên đây đó. Trà đá nói đùa: Anh nói chuyện được với chó luôn hả? Dũng cười nhẹ. Không, cây thước lỗ băng thê của tôi có bộ hiểu nó. Còn trên chiếc ghe lên đên gần cổng ấu, Tâm đang bị ánh mắt và khí lực của Quang Lửa áp đảo, thiếu điều đái ra quần. Ánh mắt đó khẳng định với Tâm rằng ổng không hề dọa xuông. Tâm ú ớ: Mà sao con chắc con làm được chứ? Chỉ cần mày dùng lực vào các quyệt vị tao chỉ là sẽ ổn thỏa. Mà bác ơi, bác với bà Ngân đó là quan gia với nhau. Là cái gì? Con chưa hiểu chỗ này. Quan Lửa đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng nói. Lần nào nói tới bà Ngân, ổng cũng nhẹ nhàng như vậy. Có những chuyện từ kiếp nào phải mắc nợ tao. Tao chưa thể soi được nó là cái gì. Chỉ biết là có những cặp quan gia sinh ra ở đời này đã mặc định là sẽ phải đòi nợ nhau, hoặc là trả ơn nhau, hoặc là báo oán nhau. Tao chỉ biết được là bà Ngân nợ tao. Tao đã sống đủ lâu để phần tiềm thức đó được sống dậy dặn lên, nên có thể nhìn được tới đó mà thôi. Nỗi đầu xa, lúc làm lễ cắt trí nhớ cho bà, tao cũng không nhớ được hết. Thành thử bây giờ vẫn còn một quả cầu của bà không biết nằm ở đâu. Vậy bác nói bác sẽ tìm cách để nhớ lại phần ký ức đó. Làm sao để nhớ lại được hả bác? Quang Lửa giải thích. Thực ra não bộ con người là một cái kho chứa vô tận. Nó ghi nhớ từng phút từng giây chúng ta đã trải qua chuyện gì. Tuy nhiên có những thứ nó cảm thấy không quan trọng nên nó nhét vô một chỗ, giống như cái kho. Không xài thường sẽ quên là lẽ dĩ nhiên. Nhưng nếu hội đủ điều kiện thì có thể vào cái kho đó lục lại. Điều này cũng cần đến thuật điểm huyệt, nhưng ngoài ra còn cần phải có lỗ ban tử hợp duyên, điều mà không có ai ngoài tâm làm được. Sao bác biết con hợp duyên? Quan Lửa giọng ly trà xuống. Tao biết anh hỏi hơi nhiều, liền lái sang chuyện khác. Trời ơi, chuyện cắt trí nhớ của bà Ngân với bác á, hẳn là vô cùng quan trọng. Sao bác lại không để ý được? Quan Lửa chợt như người mê bừng tỉnh. Trước tới nay, ông chỉ đăm đăm theo cái ý nghĩ là phải giúp bà Ngân. Nhưng chuyện này ông lại không để ý. Tại sao quá trình này bị mất một phần ký ức của bà Ngân? Tâm thì thật ra sợ quá nói đại thôi, ai dè gãi đúng chỗ ngứa. Từ đó anh lại nghĩ theo hướng đó tiếp tục. Anh thấy Quan Lửa đang suy nghĩ lung lắm, trong đầu Tâm nhảy số. Anh mới hỏi: Mà bác, như bác nói đó, bác với bà Ngân là một dạng quan gia trái chủ. Nếu bà không trả nợ cho bác được thì làm sao? Thì tụi tao sẽ mãi mãi chịu cảnh dài dò nhau. Tâm im lặng hồi lâu. Anh hít một hơi thật sâu. Bao nhiêu bài học anh rút tỉa được từ quá trình hành nghề với Hai Đèn, cũng như bắt bài ý nghĩ của những người trong giới giang hồ ẩn mật ùa về, giúp cho anh nghĩ ra được nhiều thứ hay ho. Tâm biết vấn đề là do anh vốn dĩ nằm ngoài những ân oán đó, cho nên anh có được sự tỉnh táo cao nhất. Người ta hay nói, những người đứng ngoài cuộc thường nhìn rõ hơn những người trong cuộc là vì lẽ đó. Quan Lửa hay những người dính líu đến ân oán đời trước đều có nhiều mối bận tâm, nhiều thù hận, nhiều yêu thương. Chúng che lấp tâm trí, nên dĩ nhiên là họ không có khả năng tập trung cho những chuyện khác được nữa. Tâm băn khoăn tìm cách nói những suy nghĩ trong đầu của mình cho Quan Lửa biết. Con sẽ giúp được bác, nhưng mà trước tiên bác cho con hỏi cái này. Quan Lửa thấy Tâm đặt câu hỏi đúng trọng tâm. Ông tính đâu Tâm thực sự nghĩ ra chuyện hay ho, nên muốn nghe tiếp. Liền nghiêm mặt: Mày nói đi. Tâm gãi đầu: Nếu có nhiều cách để bắt âm tướng ra ngoài, vậy biết đâu tụi nó cố tình bắt con, rồi uy hiếp bác, cho bác xuất hiện ở đây. Quan Lửa cắt ngang: Ê chị, thì U Minh sẽ không còn ai trông coi nữa chứ gì. Quan Lửa thoáng giật mình. Tâm hỏi tiếp: Bác nói thời đầu Lỗ Ban Tử đều vô U Minh tìm cây thao lao để làm thước phải không? Sau đó mấy cây thước mới giết chủ, tự lập ra một cái chân giới bên trong rừng để sinh sống phải không? Quan Lửa gật đầu. Tâm lại nói: Vậy nếu như trong trường hợp của bác với bác Ngân còn trong đó, thì khả năng là vẫn còn người trong coi sống thước. Người lạ đâu có dám vô đâu quấy phá chứ. Rồi sao nữa? Thì đợt đó bắt nói cây thước mẹ biến mất rồi, cùng với sống thước bị tàn quan đó. Rõ ràng là có người nhân cơ hội bắt bị thương nên vô quậy để lấy cây thước mẹ. Kẻ lấy cây thước mẹ đó là đệ tử của Bách Sầu Nhân. Tao còn biết nó giấu ở đâu và vì lý do gì mà nó lại lấy nữa kìa. Nhưng ý mày là cái gì? Tâm nghe tới đó thì biết ngay là Cẩm Tiên. Chỉ có điều anh không biết cổ là con gái của đường chủ Tiêu Nhi Đường. Anh sợ sệt hỏi: Vậy đệ tử Bách Sầu Nhân đó đã giết nguyên cái sống thước hả? Không phải, con nhỏ nó không có mạnh tới vậy đâu. Tao có đánh với nó mấy chiều, ý là lúc đó tao sắp chết, nó còn không trả đòn được thì làm sao đánh được tụi sống thức. Vậy không lẽ là thằng Dũng? Nó là Ngọc Thể Lô Bằng Tử đời nay mà. Cũng không phải, thằng đó tới sống thức sau khi chuyện đã xảy ra. Dù nó mạnh thiệt, nhưng nó vào chân giới toàn thức là thức, thì cái sở học hàng thịt và Lỗ Ban Tử coi như bó tay. Vậy ai làm chuyện đó được bác? Quan Lửa thở dài: Tao sợ có một thằng giấu mặt đứng phía sau điều khiển cái chuyện này. Nó chỉ chỗ cho con đệ tử Bách Sảo Nhân lấy thước, sau đó mới vào giết sâm thước, không cho mấy cây thước này đuổi theo con đệ tử Bách Sảo Nhân. Nó muốn con nhỏ đó đạt được mục đích. Tao còn thấy giống như nó sắp xếp cho việc mày chạm trán với đám quan gia ngoài hòn tre để đẩy nhanh tiến độ hơn, cho tụi Tiêu Nhi Đường gấp gấp chuẩn bị. Để tao thấy nóng ruột nên phải xuất hiện chọt tụi Tiêu Nhi Đường bất ngờ. Ai dè có khi mày nói đúng đó, nó muốn kéo tao ra khỏi U Minh. Vậy còn việc cấm đệ tử Bách Sảo Nhân lấy thước mẹ đó, cổ giấu đâu vậy bác? Nó giấu cây thước ở gò Dầu Hương, tưởng đâu che mắt được tao. Vì cái gò đó là nơi duy nhất có ánh sáng tự nhiên trong U Minh, nên có thể che đi ánh sáng phát ra từ cây thước mẹ. Vậy bác có biết lý do mà cổ lấy cây thước đi làm gì không? Quan Lửa ngẫm nghĩ về lát để nhớ lại rồi nói: Nó muốn hồi sinh mẹ nó. Phan Văn Chung sau khi mất vợ đã điên cuồng tìm kiếm những thứ bảo vật thượng vàng hạ cám trong thiên hạ, chỉ mong muốn hồi sinh vợ mình sống dậy, nhưng nó hoàn toàn vô vọng. Có thể nó đọc được đâu đó chuyện tụi tao làm nghi thức cắt trí nhớ cho thoại ngừng, rồi hiểu lầm. Tâm vừa nghe đến Phan Văn Chung thì sững người ra. Ủa bác, Phan Văn Chung là đường chủ Tiêu Nhi Đường mà phải không? Đúng rồi. Thì sao? Vậy đệ tử Bách Sảo Nhân là con gái của ông Chung đó hả? Cái gì? Mày chưa biết chuyện này hả? Chưa. Mà sao bác biết? Thằng đầu trì nói với tao, dù sao thì nó cũng biết về sự tình của Tiêu Nhi Đường. Nó nói với tao đó, có thể trong quá trình tìm kiếm cách hồi sinh cho vợ mà thằng Chung bị đám quan gia trái chủ phát hiện, rồi điều khiển tới tận bây giờ. Vậy kể cả cái chuyện quả cầu bị mất ký ức của bà Ngân cũng là do đại đầu trùy kể với bác hả? Quan Lửa thoáng nhíu mày. Trời về đêm muộn, làm không khí quanh rẫy khóm ở Tắc Cậu trở nên lạnh lẽo. Không gian trên cao mờ đục bởi những tầng mây mỏng tan. Có điều lớp này chồng lớp kia như người ta xếp lụa trắng, làm cho ánh sao chỉ lan ra vàng vàng như vệt màu nước loang trên lụa. Dưới rẫy, sương phủ mờ lối đi. Những gai khóm nhô cao như loại cỏ kỳ lạ nào đó mọc trên mây. Giữa cảnh đêm đen mờ ảo, đốm lửa trước cửa lắng và cái đèn hộc dịch treo trên vách đầu giường tre là nét chấm phá cho chỗ Chính Danh ngồi. Anh Vũ Sơn cư sĩ vẻ mặt tĩnh lặng, nói ra những bí mật động trời mà chỉ mới vài ngày trước ông còn đang cân nhắc sống để bụng chết đem theo. Thấy Huyền Phát còn băn khoăn, Chính Danh nói thêm: Chuyện này rất quan trọng, không chỉ cho bần đạo và cơ nghiệp của thầy đã gây dựng, nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều sinh linh ngoài kia. Đó là lý do bần đạo mới bày vẽ đủ thứ chuyện. Mai sau vẫn còn có cơ duyên gặp tiên tử lần này để mà nói cho rõ. Mong cô cùng bần đạo giải quyết. Huyền Phát khoanh tay trước ngực: Không có lý do gì mà tôi phải giúp ông và thầy ông hết. Lý Huỳnh là thằng cha nào tôi đâu có biết. Cái gì mà sinh linh đồ thắng hay cơ nghiệp lụng bại tôi cũng đâu có biết đâu. Cái tôi biết là ông lừa dối bạn bè của tôi. Tới con chó ông còn lừa nó mà. Tôi là tiên tử, tôi không cần nghe lời ai sai khiến hết, cũng không ai ép tôi được. Chính Danh cười cười, vẻ mặt tươi vui, nhưng lại nói một câu lạnh gáy: Vậy sao? Bần đạo thì không ngại đánh chết cô, cho cô hồn siêu phách lạc đâu. Huyền Phát cũng kênh luôn. Thích thì nhích đi, tôi sợ ông chắc. Chính Danh chỉ mỉm cười, nhìn vào lò lửa. Thấy ông im lặng hồi lâu, cô ta hỏi: Tại sao ông không đem chuyện này ra nói với Hai Đèn ngay từ đầu? Nếu như vậy đỡ rắc rối hơn không? Lần đó ra Hòn Tre đã nói rồi, nhưng không ăn thua. Nè, trật tự lục lâm gì đó, bộ quan trọng tới vậy hả? Cùng lắm cũng như thời Tam Quốc thôi chứ, có gì rắc rối phức tạp đâu. Chính Dành lắc đầu. Thế vậy chứ không phải vậy đâu nha. Lục lâm hiện giờ có thể nói là vô cùng hỗn tạp. Cô biết tại sao nó phức tạp không? Vì không ai kiểm soát được sức mạnh của những lục lâm. Nếu một tập thể giàu cho to lớn đến đâu, nhưng mà mỗi thành viên trong đó đều có một lộ trình phát triển có thể nhìn thấy được, thì một kẻ đứng bên ngoài có thể quan sát và dự đoán được tương lai của tập thể này, rồi có các hành động điều chỉnh cho phù hợp. Còn lục lâm hiện tại thì không. Sự phát triển của nó đã đi tới cùng cực. Ai cũng có thể trở nên mạnh kinh hồn bạc vía chỉ sau một đêm. Để giải thích cho sự bất ổn của lục lâm này, Chính Danh ví dụ lục lâm là một phiên chợ đen. Với 1.000 món pháp bảo và 10.000 cách sử dụng, dĩ nhiên ngoài đời con số đó lớn hơn rất nhiều. Trong đó có những cách sử dụng là giả, nhưng phần khác sẽ là thực. Nếu ráp đúng pháp bảo và cách sử dụng vào thì sẽ đạt được sức mạnh. Vấn đề là có quá nhiều pháp bảo và quá nhiều cách. Không ai có đủ tiền để mua cả 10.000 pháp bảo. Mặt khác thì không ai có đủ thời gian để thử cả triệu khả năng ráp đồ. Nghe qua thì bất khả thi, nhưng thực tế thì xác suất có một người chọn ngẫu nhiên một pháp bảo cùng một cách sử dụng, và rồi họ dùng đúng, xác suất này hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy cho nên điều Chính Danh âm thầm làm suốt mấy chục năm nay, từ khi Lý Huỳnh mất, là chăn nuôi những nhóm người trẻ để làm sao cho họ không đi chệch hướng. Đi chệch hướng dĩ nhiên là hướng của Lý Huỳnh và Chính Danh, có thể bóp chết lục lâm. Chỉ cần sức mạnh bị lạm phát thì còn kinh khủng hơn chiến tranh bom đạn. Đó là lý do mà Chính Danh luôn thò bàn tay của mình vào những nhóm quái kiệt trẻ tuổi, tạo ra và định hướng cho các thành viên này. Miễn làm sao tụi nó vẫn cứ đối đầu với những kẻ thù giả tưởng do ổng tạo ra, hoặc do ổng cung cấp thông tin để đám tụi nó có kẻ thù, thì khi đó lục lâm vẫn là một thể ổn định. Tình trạng hoàn hảo là những người bị chăn dắt này sẽ tin dùng những thứ mà Chính Danh đề xuất. Chân lý Chính Danh theo đuổi rất đơn giản. Khi người ta còn ham mê chạy theo những mối thù nhỏ nhặt, họ sẽ quên đi những cái lợi lớn hơn. Nên Chính Danh luôn tung ra và rỉ tai những người bị chăn dắt này những ân oán từ đâu đâu, rồi kéo họ vào cái guồng quay hối hả của việc trả thù hoặc là chạy trốn. Ông càng tạo ra nhiều nhóm truyền nhân cặp thước của Lý Huỳnh thì ổng càng dễ quản lý. Ở thế ổn định này, chỉ có Lý Huỳnh mới có thể nắng gân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà Vạn Lĩnh đạo sĩ phải giả chết 60 năm, ngày ổng sống lại đã rất gần rồi. Huyền Phát càng nghe càng thấy sợ con người của anh Vũ Sơn cư sĩ. Rồi khi nào Lý Huỳnh sống dậy để chỉnh đốn lục lâm? Chính Danh mỉm cười đầy hy vọng. Gần rồi, khi Cửu Long đỉnh đảo chiều lần thứ ba. Cái gì? Nó còn chưa đảo lần nào mà. Không, thực tế là đã một lần rồi. Vậy thì giờ cứ đợi như cũ thôi, kệ mẹ nó, có gì đâu. Tiên tử còn chưa hiểu sao? Lần này đáng sợ là vì chuyện này dính líu đến Hoàng Lửa. Người đàn ông mà thầy Bần Đạo gọi một tiếng huynh thì không thể đùa được. Vì Diệp Thoại Ngân, ổng có thể làm ra mọi thứ. Cho dù nếu có đảo chiều Cửu Long Đỉnh hoặc là phá nát Bát Vực, ổng cũng làm nữa. Chính Danh nói, không thể chắc rằng Quan Lửa có nghĩ cho đại cuộc hay không. Hay là ổng sẽ thí mọi người một lần nữa để cứu bà Sò. Bởi vì điều này ổng đã từng làm một lần rồi. Huyền Phát ngạc nhiên. Sao Lý Quỳnh lại sợ Quan Lửa vậy ha? Chính Danh nói, giang hồ thì kiểu không đánh không quen biết. Theo lời Lý Huỳnh kể, hai người đã có một trận so găng kinh thiên động địa. Ngày nay đi vô U Minh sẽ thấy một cái hồ nước rộng mênh mông, không có cây tràm keo nào sống được. Thực ra là hồi trước cái ao đó vẫn còn đầy cây tràm, chứ vì hai ổng đánh nhau xong thì thành cái ao, và tràm trong bán kính một cây số đều không còn. Huyền Phát không tin. Có nổ quá không vậy? Sức người không thể dậy được. Hồi đó Bần Đạo cũng hỏi thầy câu y chang. Thầy chỉ nói là người sao? Cả ta với ổng đâu có ai là người nữa. Nói vậy thôi đó. Chính Danh lại nói, sở dĩ có trận đánh đó cũng vì thầy của ông biết được nguồn gốc của Quan Lửa mới vào rừng U Minh tìm ổng. Ban đầu Lý Huỳnh hiểu lầm, cho rằng Quan Lửa định cướp mạch đất U Minh nên hai bên giao đấu. Cuộc đấu diễn ra không gói gọn trong một lần. Họ hẹn nhau và lại đấu tiếp. Đến lần thứ tư, trận đấu diễn ra trên sông Tiền. Vô tình có một chiếc xuồng theo con nước tấp vào nơi hai người đang hăng say đánh nhau. Lý Huỳnh dùng đến sát chú, nhắm vào vai Quan Lửa. Ông hoàn toàn có thể né tránh. Tuy nhiên nếu tránh thì trúng chiếc xuồng. Trong tích tắc như vậy, Quan Lửa quyết định không tránh đòn mà dùng tay đỡ. Kết quả bị chú đánh xuyên qua tay, trúng ngực, để lại vết thương lớn. Lý Huỳnh hết sức ngạc nhiên, ngó qua mới biết trên xuồng có một bé gái đang run sợ. Nó miếu máu không dám khóc, hai tay chụp lên mép xuồng. Quan Lửa thấy Lý Huỳnh dừng tay, cũng biết là ông đã thấy đứa nhỏ. Quan Lửa nói, tao thua, tao sẽ đi. Lý Huỳnh nể phục thái độ này mới chịu nói chuyện với Quan Lửa. Biết được căn nguyên bên trong, Vạn Lĩnh càng thêm khâm phục Quan Lửa, mới gọi một tiếng huynh. Vậy nên chuyện Quan Lửa là sư huynh của Lý Huỳnh là giang hồ đồn. Thực tế chỉ là Lý Huỳnh nể phục mà thôi, chứ sợ thì không hẳn. Huyền Phát lại ngờ vực hỏi, chỉ vì một đứa nhỏ mà Quan Lửa không né đòn hả? Đó không phải là một đứa nhỏ bình thường. Nó nối lên nguồn gốc của Quan Lửa và của thầy nữa. Tôi không biết Lý Huỳnh cụ thể ra sao, nhưng rõ ràng Quan Lửa chính một sát chú của ổng cũng không có nhẹ. Vậy mà còn sống được cũng hay vậy. Quan Lửa không dễ mà chết đâu. Ổng sống dài lắm. Hèn gì Quan Lửa mạnh tới nỗi anh Vũ Sơn cư sĩ sợ té đáy. Đâu riêng gì Bần Đạo sợ. Cả cái lục lâm này, chắc chỉ mỗi Diệp Thoại Ngân là không sợ ổng thôi. Nhưng có thể có một người khác cũng sẽ không sợ ổng. Nếu người này giao đấu với Quan Lửa trong U Minh. Cái gì? U Minh là địa bàn của ổng, vô đó ổng mới không sợ chứ. Sao lại có người không sợ ổng ngay trong khu của ổng được? Chính Danh xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm. Đó là một cốt tinh tên là Hoàng Mộc. Người này càng mạnh hơn nếu như ở trong rừng rậm. Khi mọi chuyện vỡ lở ra tới bước này, Chính Danh chọn cách nói thật với Huyền Phát. Chỉ có cô mới có thể kêu gọi thế lực đối trọng với Quan Lửa thôi. Huyền Phát không nhớ Hoàng Mộc, chỉ thấy rất quen. Cô hỏi: kêu gọi thế lực gì? Cô kêu gọi Cửu Tử Tiên. Hoàng mộc mạnh nhất trong Cửu Tử Tiên gồm 9 cốt tinh. Hồi đó hai người thành một cặp song sát kinh thiên động địa, ai cũng e sợ. Có chuyện đó hả? Có. Vì cô mất trí nhớ thôi. Chính Danh nói Huyền Phát là một người kế vị vai trò của Hoàng Mộc trong Cửu Tử Tiên. Nói về Cửu Tử Tiên, đây là 9 cốt tinh được tạo thành từ rất lâu trên vùng đất Cửu Long này. Mạnh nhất là Hoàng Mộc, sống lâu nhất là Xích Linh, thông minh nhất là Huyền Phát, độc ác nhất là Tử Yên, khó giết nhất là Mặc Thủy, gian xảo nhất là Lam Nguyệt, xinh đẹp nhất là Yến Vũ, biến hóa nhất là Bạch Đan, ma lực nhất là Thanh Hương. Giống như số học, có số dương, số âm, số thập phân, vô tỷ hữu tỷ, số phức, thì các thế lực cổ xưa ở vùng đất này cũng tồn tại nhiều loại, nhiều loài, nhiều hình tướng để bổ khuyết vào sức mạnh chung của tự trường nơi đây. Khoảng 20 năm trước, Hoàng Mộc đã bị Võ Trường Vân, sư huynh của Chính Danh, đánh chết vì tranh giành ảnh hưởng từ trường của Tràm Chim. Giờ đây để kiềm chế quan lửa, không cho ổng quậy nữa, Chính Danh cần Huyền Phát để kêu gọi những cốt tinh còn lại cùng lúc xuất hiện. Huyền Phát nói: ông là ông nội tôi hả? Sao hồi trên núi Két không nói vậy đi? Chính Danh cười khổ: cô quên là bản thân các cô cũng rất mạnh sao? Thời điểm còn ở núi Két thì chuyện nó chưa phát sinh. Tôi đâu ngu dại gì để cô tỉnh ra rồi kéo tới phiền phức cho bản thân mình. Tuy nhiên hiện giờ cần cô cùng với quá khứ của mình hỗ trợ bần đạo. Huyền Phát cười ha hả: tôi đéo quan tâm, tôi cũng quen với cuộc sống này rồi. Nhớ lại chuyện xưa làm cái gì? Biết đâu đó lại là một cái bẫy khác mà ông chụp lên đầu tôi. Tôi chỉ nhấn mạnh cho ông biết, Hai Đèn với Tâm là bạn tôi. Tôi tin họ và sẽ bảo vệ họ với gia đình của họ. Ông mà đụng tới mẹ Hai Đèn thì tôi khô máu với ông liền. Bảo vệ mẹ Hai Đèn hả? Và cô thực sự không quan tâm tới bà già này là ai sao? Đúng vậy, tôi chỉ cần biết bà là mẹ của Hai Đèn. Ông đụng cho hai mẹ con ông thử coi. Tôi đéo quan tâm cái kế hoạch Cửu Tử Tiên hay là Hoàng Mộc gì đó của ông nữa. Ông tự đi mà làm. Chính Danh đứng dậy, lập tức một trận gió bùng từ căn lán thổi ra tứ phía, tàn lửa bay tứ tung. Huyền Phát tưởng đâu ổng sắp đấm cô nên bật lui về sau thủ thế. Ai dè Chính Danh chỉ chắp tay sau lưng: thôi được rồi, đó là lý tưởng của cô. Nghe kỹ lại thì bần đạo đã sai rồi. Đáng lý từ đầu không nên kéo dài sai lầm này nữa, mà bần đạo vẫn cứ cố chấp. Thôi thì hôm nay bần đạo sẽ để cô đem bả đi. Đi đâu thì đi. Huyền Phát tròn mắt: thật sao? Chính Danh đưa lòng bàn tay chỉ về hướng mẹ của Hai Đèn đang nằm, rồi nói: thật chứ? Huyền Phát đứng dậy, đỡ theo mẹ của Hai Đèn đi ra. Chính Danh kêu: khoan đã, để bần đạo nhờ học trò đưa cho cô chiếc xe máy để đi cho tiện. Quả nhiên, ông kêu đệ tử đưa chiếc xe cũ cho Huyền Phát để chở rượu đế đi. Chuyện chạy xe đâu có làm khó tiên tử được, dù cô không có bằng lái. Cô chở mẹ Hai Đèn thật nhanh trong đêm. Gần sáng, đường từ Tắc Cậu về Rạch Giá vắng vẻ. May là không có chốt cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ. Vừa qua cầu Rạch Sỏi thì đã gần sáng. Bên đây cầu thì ngay chợ, tấp nập. Còn bên kia cầu thì vắng lặng thê lương. Tới vòng xoay, chợt Huyền Phát nghe tiếng rộ ga đuổi theo nên nhìn kiến hậu. Thì ra Tấn đã chờ sẵn cùng rất nhiều đàn em ở hai bên đường. vừa thấy là dí đuổi. Tấn cười khanh khách. Tao biết thế nào tụi mày cũng về đây mà. Đàn em nó dí phía trước. Huyền phát giật mình, ngoặt đầu xe chạy vô công viên An Hòa. Mấy chục chiếc xe rồ ga bám theo. Tấn nói: xử lý nhanh gọn lẹ trước khi công an tới. Bắt bà già đó trước. Công viên này như một cánh rừng giữa rạch giá. Bên trong có con đường đan ngoằn ngoèo lắc léo, chạy quanh cái hồ lớn. Huyền phát đang bo cua thì xe dấp ổ gà. Cả hai té lăn quay dưới đất. Đám đàn em của Tấn như những con sói vồ tới, bị Huyền phát đánh bật ra khá dễ dàng. Tuy nhiên phía sau vẫn còn rất nhiều tên lao lên. Huyền phát đứng dậy nghênh chiến. Tấn cũng hùng hổ nhào vô. Đang đánh nhau loạn xạ, chợt mọi người bị một tiếng rên ư ử làm cho da thịt lạnh ngắt đi. Tiếng rên, tiếng kêu la đau đớn, hệt như vọng về từ địa ngục, đầy ai oán khổ đau. Ai nấy đánh mắt nhìn về hướng mẹ của hai đàn. Từ bụng của bà bốc lên một luồng khí lực, hệt như khối, có màu lam, đang dần xoáy lại và nâng đỡ toàn thân bà đứng lên. Tấn cười sằng sặc. Chốt cuộc chính danh đã giúp tao rồi. Tụi mày tránh ra xa, đem lưới chụp vô đây nhanh lên, để tao coi sức mạnh của mụ già này cỡ nào. Huyền phát giật mình. Bà già thường ngày điên điên khùng khùng chạy khắp nơi, bây giờ đang đứng bình thường trước mặt mình với vẻ mặt tỉnh táo. Bà đã thức tỉnh năng lực nào đây? Tại sao chính danh e dè bà? Bà nhìn Huyền phát hỏi. Mày là cốt tình, còn đám này là ai? Sao lại ở đây? Huyền phát thấy bà tỉnh táo thì mới nói. Cái đám này định bắt tôi với bà đó. Tôi nó hại con của bà rồi. Bà già nhăn mặt, lộ vẻ tức giận. Hại thằng hai đèn sao? Đúng rồi. Tấn chỉ tay quát lên. Bà già, bà có cái gì hay ho, khui ra hết đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 16 của Thiên Hai Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 17 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.